Chuyện thứ 133. Người xưa còn sót. Chơn sanh bá hạnh hiếu vi tiên, con người có trăm hạnh lành, hiếu là trước hết. Đạo của người quân tử đặt vấn đề hiếu trung làm trước, và dù muốn tu thoát tục cũng không thể xem nhẹ ơn nhà nợ nước. Hiếu trung lòng chớ vội quên, sống lo trọn đạo thác lên tiên đài. Nuôi dưỡng cha mẹ là bổn phận thiêng liêng gần gũi và cần thiết nhất của mỗi người. Với người Phật tử, ngoài việc nuôi dưỡng cha mẹ, còn phải lo cứu độ vong linh ông bà cha mẹ nữa. Thế nhưng ta phải đặt việc làm cho đúng với thời điểm cần thiết của nó, để ngày kia khỏi ân hận. Vì để dịp trôi qua, hiếu thảo là đức tánh mà từ xưa tổ tiên ta rất ca ngợi. Là con thảo cháu hiền, ta hãy ráng noi gương trước, để khỏi thẹn với người xưa. Người nay rồi dạng thảo ngay, thì là thấy tạng mặt mày người xưa. Câu chuyện người xưa còn sót sau đây nói lên phần nào sự quan trọng của lòng hiếu thảo. Anh Sáu bạn bác đang dự khóa học ở chùa Tây An, vừa được dài ba tuần lễ, kế hay tin cha đau nhiều, anh đến xin với ban hoằng pháp cho anh nghỉ học để về lo nuôi cha. Ông giám đốc khóa học khuyên: Anh yên tâm học đi, để tôi nói với anh em trong khóa quyên góp ít tiền gửi về lo cho bác. Anh Sáu đáp: Cha tôi đau, mẹ thì già, em còn nhỏ, tôi phải về tiếp. Về nhà chẳng những lo săn sóc cha mà còn phải đi làm thuê để kiếm tiền lo thuốc thang cho cha nữa. Thưa ông, tình cảnh của tôi kẹt lắm. Giả như học khóa này mà thành Phật đi nữa, tôi cũng nguyện xin đình lại khóa sau, chứ hiện giờ không thể không về tiếp cha mẹ được. Ông giám đốc có vẻ buồn mến tiếc và cũng rất khen ngợi lòng hiếu thảo của anh. Ông nói: Người xưa còn sót lại là anh đó. Chuyện thứ 134. Ngày mai biết còn không. Đò âm dương đưa rước không chừng, khi tàu mình đến thì phải ra đi, chẳng lần lựa chần chờ gì được cả. Câu ngày mai biết còn không nhắc nhở ta việc gì phải hãy làm ngay, bởi vô thường khó hẹn. Có lần bác hai bệnh nhưng còn đi tới lui được, nghe tin người bạn bệnh nặng, bác tới nhà thăm. Ông bạn mừng rỡ cảm động nói: Ôi trời ơi, tôi bệnh mà anh cũng bệnh, ráng tới thăm tôi chi cho cực nhọc vậy, chừng nào mạnh rồi qua thăm nhau cũng được mà. Bác nói: Ngày mai biết có còn không. Sợ bạn hiểu lầm, bác tiếp lời: Tôi nói đây không phải nói anh mà nói cả tôi nữa nha. Đến thăm anh chứ biết đâu tôi lại chết trước anh. Ngày mai biết còn không, bây giờ còn thăm nhau được cứ thăm. Ôi anh đừng ngại chi cả. Chuyện thứ 135. Tại không niệm Phật. Phần nhiều đồng đạo niệm Phật cầu Phật ban rải phép màu cho mình được tiêu tai tật bệnh. Một số người niệm Phật mong tâm hồn mình được Phật hóa, bình an thanh thản dù đang trong tai nạn. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Câu chuyện sau đây trình bày về hai trạng thái mong cầu ấy để chúng ta làm dữ kiện suy tư. Một hôm bác bị xe đụng, mấy ông bạn già đến thăm, có người nói nửa đùa nửa thật: Anh hai à, chắc tại lúc anh đạp xe lên dốc mệt nên anh quên niệm Phật mới bị xe đụng, chớ anh niệm Phật sẽ được tiêu hết nghiệp hè. Bác nói: Tôi niệm Phật không cầu xin Phật đỡ dùm xe đụng, cầu xin như vậy làm Phật mệt lắm anh ơi. Người bạn nói: Nói đùa vậy chứ niệm Phật là cầu lặng tâm. Bác tiếp lời: Thì vậy đó, qua sự cố này tôi thấy tôi niệm Phật có kết quả. Một ông bạn đắc ý nói: Nếu không tu niệm chắc tai nạn còn lớn hơn nhiều hả anh? Bác trả lời: Ôi cái đó lấy đức tin mà nhận thôi, làm sao minh chứng được là nếu không tu niệm chắc tai họa sẽ nặng hơn hả anh? Vậy thấy anh niệm Phật kết quả làm sao? Thì tôi bị xe Honda quẹt té xuống đường, bể bánh chè, đau muốn chết luôn. Vậy mà lòng vững dưng không phiền giận kẻ gây tai nạn, cũng không buồn cho số mệnh. Tôi cũng chẳng có khởi tâm phân biệt lỗi phải hay tha thứ gì cả. Chỉ biết cô đau và xoa bóp chỗ đau như tự mình ên té vậy. Vậy còn bảo mấy chú gây tai nạn cứ đi đi, tôi bóp đau sẽ tự về được. Thậm chí về nhà nhớ lại còn tự thấy làm lạ, sao lòng mình bình an đến như vậy. Tôi nghĩ cái đó không phải tự nhiên mà có đâu, đó chính là kết quả của công phu tu hành niệm Phật bấy lâu nay đó. Chuyện thứ 136: Sống sao khỏi khổ. Trong hội ngộ đã sẵn mầm ly biệt, trong an vui có ngầm chứa khổ đau. Khổ vui là hai mặt của một thực thể, làm sao tách rời ra được? Câu hỏi sống sao khỏi khổ tìm đâu ra đáp số? Quả chăng chỉ có liều mạng mọc gánh khổ tiếp cho người, các bậc thánh nhân còn mong biết sao trút hết gánh về ta mang cho hết tai nạn thế giới. Điều này chắc hơi khó. Có cháu học sinh hỏi: Bác hai, sống sao khỏi khổ bác hai? Cháu nó không rành đạo lý lắm nên mình không giải thích nhiều với nó được. Bác đáp gọn: Muốn khỏi khổ phải sống vị tha, còn sống vị kỹ quá phải khổ à con? Sợ nó còn ngờ vực nên bác nói thêm: Sống vị tha dù lên đoạn đầu đài cũng an lòng như những vị anh hùng vì nước dông thân, đến ngày tàn vẫn an lòng vì đã hy sinh đời mình cho quê hương, cho dân tộc. Còn kẻ quá vị kỷ dù làm vua cũng chẳng yên, vẫn lo sợ đủ điều, sợ mất ngôi nè, sợ phản thần, sợ ám sát. Tóm lại sống vị kỷ thì luôn bị phiền não âu lo, còn sống vị tha dù rất gian khổ vẫn cảm thấy an vui hạnh phúc đó con. Chuyện thứ 137: Tập tu với nó. Nắng mưa đều giúp vạn vật sinh trưởng, cũng như thế, buồn vui đều là yếu tố giúp con người được trưởng thành. Người Phật tử phải nhận lấy những bài học khó khăn ở trường đời mà làm bước tiến đạo. Bác có đứa cháu gái là cư sĩ, một hôm qua bệnh viện thăm bệnh, gặp đứa trẻ mồ côi, nó xin về nuôi. Ít lâu sau bác ghé thăm chơi, thấy nó cưng đứa nhỏ lắm. Bác nói: Nuôi con cực nhọc chớ cũng có niềm vui, nó cũng đem lại cho mình nụ cười á. Đứa cháu có vẻ đồng ý, bởi chính nó đang tìm được nguồn vui ở đứa bé. Hôm Tết rồi nó đến thăm bác, đứa con nuôi của nó cũng đã lớn, quậy khá. Chuyện giải một hồi sắp cứu về, nó hỏi: Bác hai ơi, hôm con xin đứa con nuôi, bác nói nó cho con nụ cười, nhưng bây giờ nó cho con phiền phức, làm sao hả bác? Bác trả lời: Thì tập tu với nó đi. Nghe vậy nó cười rồi quầy quả ra về. Chuyện thứ 138, Dị Ngã. Trên quãng đường rừng vắng vẻ, một tướng cướp đã hoàn lương đang hối hả trở về nôn. Mục đích anh ta về hỏi thầy xem làm cách nào cho mau tiêu tội chướng. Đã hơn 3 năm qua, dù hết lòng làm việc thiện mà bộ đồ thâm của anh ta chưa trắng lại được theo lời thầy mách trước. Điều đó chứng tỏ tội giết 51 mạng người của anh vẫn còn nguyên. Anh buồn bã với nỗi buồn rầu ân hận xốn xang. Bỗng có tiếng khóc lóc gian sinh thảm thiết vang lên ở phía trước. Anh chạy nhanh đến, thấy một tên cướp toan giết người để đoạt của, anh vội bước tới khuyên ngăn. Vì tình đồng nghiệp cũ, tên cướp với giọng hách dịch nói: "Thôi, đừng ai nấy đi, nếu can vào phải chịu chung số phận với mụ này đó." Anh suy nghĩ, tay mình đã đẫm máu nhiều, chưa gột được, chả lẽ lại nhúng thêm vào máu nữa. Anh toan bỏ về non, lo gỡ tội xưa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt gian lên tha thiết khẩn cầu của người cô thế lâm nguy, anh không nỡ phó mặt. Sau vài giây dằn co giữa lòng vị kỷ và vị tha, anh quyết định: "Thôi, ta cam đọa địa ngục để cứu người nguy khốn thôi." Anh dung lên vài đường kiếm tuyệt luân, tên cướp ngã quỵ, máu ra lên láng. Anh sững sờ nhìn xác chết như là mình mới giết người lần đầu, miệng thì thào: "Không, đó là sự bất đắc dĩ. Thật lòng ta không nỡ như vậy. Không." Nhưng lạ thay, anh nhìn lại bộ đồ thâm của mình đã đổi sang trắng. Thật không thể ngờ điều mong ước từ lâu nay đã đến. Thế là dấu hiệu tội lỗi đã chấm dứt. Chuyện trên cho thấy những phiền não lo âu sợ hãi chỉ bám vào lòng chấp ngã của con người. Nay vì người quên mình thương lo cho kẻ khác, nên tất cả phiền não ấy không có chỗ bám víu. Vừa đọc truyện Ngụ Ngôn Phật Giáo đến đây, bỗng có người bạn đến thăm, hàn huyên dây lâu. Anh bạn hỏi: "Anh hai à, có những cái buồn phiền mình biết rõ căn cội lý do của nó, mình cố gỡ lần cũng yên được. Nhưng mà sao có nhiều nỗi buồn vô căn cứ, không có tên, cứ đeo đẳng ra rứt mãi trong lòng, chẳng biết nguyên do, sao lạ vậy anh?" Bác đáp: "Nó có tên chứ." Hả? "Đúng, tên của nó là Dị Ngã." Chuyện thứ 139, Tha Cho Bả Đi. Năm rồi nước lũ to, khắp đồng sâu vùng Long Xuyên Châu Đốc bị ngập lụt, những hộ nghèo khó lại phải dời nhà ra mé lộ xe, che liều ở đỡ. Họ không thể làm thuê mướn gì được, tình cảnh rất đáng thương. Những nhà hảo tâm khắp nơi thường tổ chức nhiều đoàn đến cứu trợ, xoa dịu phần nào nỗi đói khổ của đồng bào nghèo ở đây. Có một đoàn trên 20 người, đều là Phật tử giàu có đến ba thê cứu trợ. Họ tổ chức sắp xếp quà trên 56 cái bàn. Bàn số 1 phát tiền, bàn số 2 gạo, bàn số 3 vải, bàn số 4 bánh, vân vân. Những hộ nghèo trong xã được ủy ban tập trung và hướng dẫn cho bà con đi thành một hàng, nối nhau có trật tự đến nhận quà từ bàn thứ nhất đến bàn chót là xong. Một số người trong đoàn cứu trợ muốn cho đồng bào nghèo đến nhận quà có chút duyên lành với Phật Pháp, nên đề nghị buộc người nào lại nhận quà ở mỗi bàn phải niệm 3 câu Nam Mô A Di Đà Phật. Có bà lão già yếu chậm lục, niệm chỉ có 3 câu mà lập gà lập cặp rất lâu, có lẽ không quen niệm. Trước bà người ta đã đi khỏi hết, còn phía sau bà con nhận quà bị dồn lại chờ đợi. Trời trưa, nắng oi bức, mỏi mệt. Một cô trong đoàn cứu trợ thấy vậy có vẻ bất bình nói: "Thôi, tha cho bà đi." Một số người mỉm cười, một số khác nhìn gay gắt. Đúng hay sai? Không cần thiết phải bàn. Có điều làm gì phải do lòng tự nguyện mới quý. Với lại biếu quà mà đặt điều kiện đương nhiên là hạ thấp đi sự cao đẹp của lòng nhân, khiến tặng phẩm trở thành bất toàn, đồng thời hạ phẩm giá của người thọ nhận. Ta nên suy xét lại. Chuyện thứ 140: Làm sao khỏi lẫn. Năm với tháng qua dần, cái già nua bệnh tật kéo đến hành hạ con người, mang lấy xác thân, cơ thể và các muối não bị lão hóa, trí nhớ bị xói mòn, suy tư, nói làm lẫn lộn, ngu ngay. Làm sao khỏi lẫn? Đó là vấn đề bức xúc cho khoa học hiện đại. Sức lên trời xuống biển có thừa, nhưng thiếu sức ngăn ngừa bệnh lão. Các tôn giáo có làm gì hơn để giúp con người thoát khỏi già bệnh chết? Định luật thiên nhiên thành hoại phải như thế. Nhưng trước khi nghiệp quả chưa mùi, với thời gian còn đó, ta có thể tự an định tinh thần, chuyên tâm hướng thiện để giảm bớt nỗi bi đát của kiếp người. Chuyện làm sao khỏi lẫn dưới đây hung đúc tinh thần ta vươn lên để đổi thay phần nào số phận không may. Có đứa cháu hỏi: "Bác hai ơi, con thấy mấy người già thường hay lẫn quá, vậy làm sao khỏi bị lẫn hả bác?" Bác đáp: "Muốn khỏi bị lẫn hãy ráng tu ngay khi còn sáng suốt." "Ráng tu nhưng cũng bị lẫn rồi làm sao bác?" "Chuyên lo tu hiền, làm lành niệm Phật, dù có lẫn cũng không sao." Rồi bác thuật lại chuyện chú em bị mát kể trên cho cháu nó nghe và nói thêm: "Có ông chủ bị thằng người làm công say rượu chửi, ông ta đánh nó. Nhiều người can nói là nó sai quá biết gì, ông đánh nó tội nghiệp. Ông đáp: nó muốn chửi tôi lâu lắm rồi, có điều nó không dám nói ra. Nay mượn hơi rượu mới chửi ra đó, chứ có phải mới chửi đây đâu. Sai sao không chửi dòng họ nó mà chửi tôi? Mình không có ưa lối đánh đập người như vậy, nhưng mà xét kỹ thì ông ta nói cũng có lý đâu con." Nghe người ta nói mấy ông già bà cả hay lẫn quá, một ông bạn bác nói: "Ôi, không phải già mới lẫn đâu, họ lẫn hồi còn trẻ kìa." Ý kiến trên rất đúng. Khi lớn tuổi, các muối não bị lão hóa, lý trí không còn suy xét phải trái, người ta chỉ hành động theo tập quán, theo thói quen hàng ngày thôi. Có người lẫn suốt ngày cứ cúng lại hoài, gặp ăn xin có bao nhiêu tiền móc cho hết. Hoặc có người tối ngày cứ chửi hết đầu trên đến xóm dưới, người thì gặp đồ đạc của ai cũng lấy về nhà, còn mắng người ta ăn cắp của mình nữa, vân vân. Thế nên ta hãy ráng tu hiền ngay từ bây giờ, để ngày kia dù có bị nghiệp chẳng lành lẫn lộn, thì nhờ tập quán tốt, có lẫn chắc cũng dễ thương, không đến nỗi làm phiền gia đình và chòm xóm. Chuyện thứ 141: Để người thọ ân khỏi tuổi. Gặp người nguy ngặt nghèo túng, ta đem tiền của hay công lao bố thí giúp người được chút an vui, đúng với ý nghĩa ban vui cứu khổ. Nhưng đôi khi vì vô tình sơ ý trong thái độ cho mà tặng phẩm trở lại gây thương tổn lòng tự ái của người thọ. Khi giúp người nên lưu ý tế tâm một chút, ta sẽ có nhiều cách cho mà không làm tủi lòng người nhận. Dưới đây là một trong vô vàn cách cho rất đẹp. Một hôm đi phà Thuận Giang, bác lấy chai dầu gió kim ra sức. Có người đàn bà ăn mặc lam lũ, ôm con ngồi dưới phà nhìn bác lơm lơm. Khi bác sức dầu xong, cô ấy nói: Bác ơi, bác làm ơn cho con mượn sức một chút đi bác. Hồi hôm tới giờ trong người cũng khó chịu quá, cần miếng dầu gió lắm mà không có. Bác đưa chai dầu cho cô ấy. Cô sức cho mình và cho con với một thái độ rất thỏa mãn. Thấy vậy bác muốn tặng luôn, nhưng nghe người ta có thể nghĩ là mình gớm mà bỏ. Chờ cô sức xong trả lại, bác mở nút chai dầu sức thêm lần nữa rồi đưa cho cô và nói: Tôi biếu cô chai dầu để sức cho cháu nè. Sở dĩ bác làm như thế để người thọ ân không tủi thân, vì hiểu lầm mặc cảm là mình nghèo khổ lem luốc, người ta gớm nên không thèm lấy chai dầu lại.